High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 237, một cái khác nhánh thân thích. Odin đại nhân, CX đại nhân, Azazo đạt được đưa tin lại chạy tới. Tenla đối với trong căn phòng ba người chào hỏi. Hai người khác cũng còn khá. Azazo chính là rút khóe miệng. Chỉ cảm thấy trong tâm một trận không thăng bằng. Cái này cái xú tiểu tử đối. Đúng, CX cùng Odin lão đầu nhi đều dùng tôn xưng. Vì cái gì tại hắn nơi này chính là không ngừng kêu nó tên à? Tenla sao cun, xin lỗi cái này loại thời gian đưa ngươi kêu đến. Bất quá chúng ta thật có chút trọng yếu sự tình nhớ ngươi giúp đỡ. Tỏ ý Tenla ngồi xuống. CX mở miệng nói. CX đại nhân nói. Gật đầu một cái. Bất quá Tenla cũng không có cấp bách lấy đáp ứng. Lần này Odin đại nhân bị tập kích sự kiện Tenla sao cun ngươi đã biết rõ. Bất quá tại Loki bị đánh lui thời điểm hắn còn tuyên bố sẽ ở sau đó chúng thần hội đàm trên suất. Hiện. Mà lần này hội đàm quan hệ lấy Bắc Âu thần hệ có thể không cùng Đông Phương chúng thần thành lập trọng yếu trao đổi, cho nên tuyệt không thể nhượng Loki phá hoại. CX một phen giải thích, Tenla cũng muốn lên, thật giống như trước Odin lão đầu nhi cũng thật có nói qua nhượng CX cùng Michael bọn họ giúp. Đỡ liên lạc cái này quốc gia chúng thần cử hành một lần hội đàm. Còn mời Tenla cũng đi tham gia. Không biết CX đại nhân các ngươi nghĩ để cho ta làm là. Mặc dù trong tâm đã có nhiều chút suy đoán, nhưng Tenla vẫn là ôm lấy một tia may mắn. Ha ha ha, tiểu tử, chúng ta nghĩ cho ngươi làm chính là đến lúc đó sau kềm chế Loki. Khác, đừng, nhượng hắn tới quấy rầy chúng thần hội đàm. Dùng sức đập lấy Tenla bả vai. Azazo cười ha ha nói. Cứ việc đã có dự liệu. Nhưng không muốn đến thật đúng là cái này sự tình. Tenla vẻ mặt nhất thời lại khổ đi xuống. Mặc dù nghe nói cái kia ác thần Loki khó đối phó. Nhưng bất kể là ác ma vẫn là đọa thiên sứ bên trong đều có rất nhiều cao thủ a. Tại sao muốn để cho ta tới kềm chế cái kia Loki à? Tenla sao cun, mặc dù chúng ta ác ma cùng đọa thiên sứ bên trong xác thực cũng có thể kềm chế Loki nhân tuyển. Nhưng là gần nhất bởi vì anh hùng phái sự tình hoàn toàn không thể phân thân. Cho nên chỉ có thể nhượng Tenla sao cun người giúp đỡ. Coi như CX đại nhân nói như vậy. Nhưng ta bên này cũng có đủ loại khó xử a. Chấm ngoặc kép, chỉ là một cái Loki đã đủ khó dây dưa. Hơn nữa còn có một đầu so Loki càng thêm nguy hiểm ma lang Fenri. Thậm chí không chừng đối phương còn có cái gì khác trợ thủ. Tenla thật sự là không nghĩ chuyến cái này loại nước đục. Không chỉ có nguy hiểm không nói. Mấu chốt là hắn toan tính gì à? Coi như cái kia Loki không phải thứ tốt gì. Nhưng hắn cùng mình lại không có mâu thuẫn gì mâu thuẫn. Cho dù bắt hắn cho tiêu diệt cạnh mình cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Cái này loại phí sức không có kết quả tốt sự tình Tenla mới không muốn làm đây. Có thể trở thành mấy đại thế lực thủ lĩnh. Odin lão đầu nhi, CX cùng Azazo tự nhiên mỗi một người đều là nhân tinh. Nơi nào còn không nhìn ra Tenla không muốn ra tay nguyên nhân. Mỗi một người đều không khỏi buồn cười lắc đầu. Tenla sao cun, người A, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó CX thu hồi nụ cười trên mặt. Tenla sao cun, lần trước cũ ma vương phái sự kiện sau. Diodora sở hữu thân thích đều hạ lạc bất minh. Tất cả đều bị Tenla sao cun người giấu chứ. Cái này, các nàng đều là ta chiến lợi phẩm. Ta cũng có xử trí các nàng quyền lợi đi. Thế nào đột nhiên đề lên cái này sự tình. Tenla không khỏi một trận đau dạ dày. Mặc dù đối phương cũng không nhất định có chứng cớ gì. Nhưng ở những đại lão này nhân tinh trước mặt nói láo hiển nhiên là ngu xuẩn hành vi. Cho nên Tenla cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng thừa nhận. Xác thực, lấy Tenla sao cun công lao. Cho dù đem Diodora những kia thân thích giao do Tenla sao cun xử trí cũng không có vấn đề gì. Bất quá dựa theo minh giới quy định, các nàng trong cơ thể quân cờ đều là trọng yếu tài sản. Tất cả cần thu hồi. gật đầu một cái. Bất quá xia ách trong mắt chính là thoáng hiện lên một tia hài hước. Ha, ta biết rõ biết rõ. Xia ách đại nhân muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Gãi gãi đầu, Tenla tự nhiên biết rõ mình vị này đại cữu ca chân chính mục đích không phải xem Milia các nàng. Cũng không phải là cái gì ác ma quân cờ. Cho nên dứt khoát cùng đối phương ngả bài. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Tenla sao Kun chắc phát hiện chứ. Những kia các thiếu nữ hiện tại cũng không thể sử dụng quân cờ tăng lên các nàng thuộc tính. Xác, thực, bởi vì các nàng vốn là vương đã bị ta tiêu diệt. Cho nên quân cờ cơ năng cũng dừng lại. Mất đi quân cờ thuộc tính sau nhét Miria chúng nữ thực lực. Giảm xuống rất nhiều. Liên quan tới một điểm này Tenla cũng cảm thấy phi thường tiếc nuối. Mỗi một phó quân cờ đều cần tại ma vương trong lĩnh vực cờ bia trên ghi danh vương tin tức. Mới có thể phát huy bình thường cơ năng. Vương chết mất sau quân cờ cơ năng cũng sẽ dừng lại. Đây cũng là phòng ngừa có người sát hại vương mà cướp lấy thân thích một loại thủ đoạn. Chỉ cần Tenla sau cu lần này giúp đỡ kềm chế Loki. Nhượng chúng thần hội đàm có thể tiến hành thuận lợi. Làm như vậy làm thù lao. Ta liền đem bộ kia quân cờ cũng ghi danh tại Tenla sao cun tên dưới. Làm cho các nàng cũng thành là Tenla sao cun thân thích. Hai mắt sáng ngời. Không thể không nói Xia Ách đưa ra thù lao nhượng Tenla có chút động tâm. Một tên vương có thể nắm giữ nhiều chi thân thích sao? Nghĩ đến cái gì? Tenla không khỏi hỏi. Nếu là một tên vương có thể nắm giữ nhiều chi thân thích nói. Hắn sau đó ngược lại là có thể nghĩ biện pháp nhiều làm mấy bộ quân cờ. Tenla sao cun, cũng không nên quá tham lam. Lần này chỉ là đặc biệt bên trong đặc biệt. Hơn nữa, coi như ta đem bộ kia quân cờ ghi danh tại Tenla sao cun tên dưới. Những kia thân thích cũng chỉ có thể làm là Tenla sao cun tư dưới lực lượng. Nếu như phải tham gia rating game hoặc là còn lại chính thức trận đấu lúc đều chỉ có thể sử dụng. Tenla sao cun người nguyên lai like những kia thân thích. Tự nhiên biết rõ Tenla đang suy nghĩ gì. CX lắc đầu một cái nói. Mặc dù có chút thất vọng. Nhưng có thể quá nhiều ra một nhánh thân thích cũng coi là không tệ. Ít nhất tại Tenla trong ấn tượng thật giống như hiện nay còn không có người có thể đồng thời nắm. Giữ hai cái thân thích. Dĩ nhiên CX đại nhân đều nói như vậy. Ta bên này cũng không phải là không thể đáp ứng lần này giúp đỡ. Bất quá, nhìn sang một bên Azazo, Tenla khóe miệng một phát. Azazo, người cũng phải cho ta tốt một chút nơi mới được. Vì cái gì ta cũng phải cấp. Đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó Azazo bất mãn kêu to nói. Ta bất kể, ai bảo ngươi cũng ở nơi đây. Ngươi không cho điểm chỗ tốt ta liền không được. Liên tục cười lạnh. Tenla trực tiếp đùa bỡn lên vô lại. Phải hắn liều sống liều chết mà đi đối phó nguy hiểm như vậy địch nhân. Nếu như không nhân cơ hội nhiều làm thịt một chút chỗ tốt. Vậy hắn chính là 10 phần ngu xuẩn. Khụ, Azazo, nếu không ngươi cũng biểu thị thoáng cái chứ. Tiểu quỷ đầu, lần này hội đàm nhưng là đối với các ngươi đọa thiên sứ cũng có lấy ý nghĩa trọng đại a. Chấm ngoặc kép, hò nhẹ tiếng, CX nói. Mà Odin lão đầu nhi cũng đập lấy Azazo bả vai mặt đầy chính ngươi nhìn xem làm biểu tình. Khóe mắt nhảy lên, Azazo thật là sắp bị mấy tên này cho tức chết. Đụng phải ngươi cái này cái xú tiểu tử coi như ta xui xẻo. Cầm đi đi, tức giận mắng một tiếng. Sau đó Azazo đem một cái quyền trượng một vật ném cho Tenla. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.